Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 243 Đại chiến thủy quái. Theo Tô Nham tốc độ không ngừng nhanh hơn, thân pháp của hắn cũng là nhiều hơn một loại phiêu miểu hương vị, tật phong bộ, thiểm điện bộ, lưu tinh bộ, như trước đang không ngừng luân chuyển, dưới chân huyễn hoặc khó hiểu. Sẽ đi qua một canh giờ, Tô Nham tốc độ đã nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, trọn vẹn so với điều kiện tiên quyết thăng gần gấp 3, cả người theo hư không vượt qua, hư vô mờ mịt, khi thì giống như khói nhẹ xẹt qua, khi thì giống như lưu tinh trụy địa phương. Phiêu miểu thất bộ bước thứ 3 lưu tinh bộ rốt cục bị Tô Nham luyện thành, cũng làm cho thân pháp của hắn chính thức dẫn theo một loại phiêu miểu hương vị. Tại không có tu luyện lưu tinh bộ trước khi, tốc độ của hắn cũng tự đơn thuần nhanh mà thôi, quả quyết không có loại này phiêu miểu huyền diệu cảm giác. Thân pháp này càng ngày càng huyền diệu rồi, nếu là luyện đến một bước cuối cùng phiêu miểu bộ, không biết hội là cái dạng gì nữa trời. Cảm thụ được giờ phút này tốc độ, Tô Nham sắc mặt vui mừng, tốc độ như vậy, phối hợp đối với không gian pháp tắc khống chế, đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mặc dù là huyền vũ cảnh ngũ trọng trời cao tay, muốn đuổi kịp chính mình, căn bản tựu không khả năng, mà Tô Nham hiện tại mới chỉ là nguyên vũ cảnh cửu trọng thiên mà thôi, thật tốt quá, dùng ta tốc độ bây giờ, cấp tốc phía dưới, 3 tháng thời gian mà có thể đến Đông Hải đại vực, 3 tháng thời gian, ta vừa vặn vững chắc cùng tăng cường tu vi, nếu là có thể đủ tấn chức huyền vũ cảnh, vậy thì tốt nhất, đã đến Đông Hải đại vực, cũng nhiều một ít bảo đảm. Tô Nham con mắt quang lập lòe, dưới chân tốc độ không giảm. Tô Nham nội tình hùng hậu, tương đối với, muốn tấn chức huyền vũ cảnh cần có tích xúc cũng là khổng lồ, cho nên, hắn muốn tấn chức huyền vũ cảnh sẽ so người bình thường khó hơn gấp 10 gấp trăm lần, tuy nhiên hắn hiện tại tích xúc đã chừng hùng hậu, nhưng là muốn tấn chức huyền vũ cảnh, còn rất kém nhiều. Hắn hiện tại cần có nhất đúng là tích xúc, cường đại tích xúc, đối với Tô Nham mà nói, đơn giản nhất, trực tiếp nhất, cũng là hữu hiệu nhất phương thức tựu là luyện hóa nguyên thần cùng yêu linh. Người bình thường muốn luyện hóa nguyên thần cùng yêu linh, chẳng những cần rất dài thời gian, càng là phải nghĩ biện pháp trước đem yêu linh bên trong ẩn chứa đặc thù yêu loại tạp chí cho khu trừ, bất quá Tô Nham mà nói, lại một điểm cố kỵ không có, có được Chu Tước Xích Hỏa Quyết, bình định hết thảy chướng ngại, cái gì tạp chất đều cũng bị lập tức đốt cháy sạch sẽ, huống chi đem yêu linh cùng nguyên thần bên trong tinh thuần nhất năng lượng bổn nguyên cho đề luyện ra, cung cấp Tô Nham hấp thu. Tu sĩ nguyên thần cùng yêu thú yêu linh rất là khó được, bất quá Tô đại thiếu trong tay, không thiếu hụt nhất đúng là những này, liên tục không ngừng giết chóc, không biết lại để cho hắn đã nhận được bao nhiêu yêu linh cùng nguyên thần, vốn là vương cấp bảo tàng bên trong hỗn chiến, về sau hủy diệt Hòa Bình đảo cùng La Phù Môn, sở hữu tất cả nguyên vũ cảnh đã ngoài cao thủ toàn bộ bị giết chết, nguyên thần một cái không có chạy trốn, là trọng yếu hơn là, Tô Nham quét sạch Hòa Bình đảo toàn bộ. Bảo khố Hòa Bình đảo report không biết bao nhiêu giới vạn tu đại hội, yêu linh không thiếu hụt nhất. Mặc dù nói cho Tô Viễn Dương hai người lưu lại không ít, nhưng là Tô Nham tài phú như trước không thể đo lường, những này tài phú cũng có thể chuyển hóa thành hắn tích xúc, tấn chức huyền vũ cảnh tích xúc. Nếu không có như thế, như Tô Nham như vậy biến thái, không có bất kỳ môn phái ủng hộ, muốn tích xúc đến tấn chức huyền vũ cảnh, không biết muốn năm nào tháng nào. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền là quá khứ, theo trong một tháng này không ngừng luyện hóa nguyên thần cùng yêu linh, Tô Nham khí tức cũng là càng ngày càng hùng hậu, so với trước khi cường lớn thêm không ít, nhưng là khoảng cách huyền vũ cảnh, hay vẫn là kém rất xa, của ta nội tình quá hùng hậu, muốn tấn chức huyền vũ cảnh, so người bình thường không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần, chỉ cần năng lượng bên trên tích xúc hay vẫn là không đủ, còn cần một cơ hội. Tô Nham lắc đầu, hắn tình huống hiện tại, căn bản không có muốn tấn chức huyền vũ cảnh dấu hiệu. Trải qua một tháng thời gian, Tô Nham vượt qua vô cùng sơn mạch, phía trước nhưng lại một mảnh nhìn xa bát ngát thủy vực. Cái này thủy vực phi thường rộng lớn, chừng ngàn vạn dặm xa, bất quá cái này thủy vực cũng chỉ là mênh mông Đông Hải một góc mà thôi, bởi vậy, cũng chỉ là trở thành thủy vực, cũng không phải vùng biển. Gợn sóng cuồn cuộn, cái kia đại dương mênh mông bích thủy, vô cùng kéo dài, liên tiếp, kết nối đến chân trời. Liếc nhìn lại, cái kia không cùng thủy vực cuối cùng, giống như tựu là phía chân trời. Tô Nham thật dài thở một hơi, lần nữa cảm thán một tiếng, không có bất kỳ do dự, thân thể lóe lên là bước chân vào vô tận thủy vực bên trong, tại đây nước tràn đầy hoạt tính, hơn nữa càng đi ở bên trong, lại càng là linh hoạt, bên trong khẳng định có lợi hại thủy quái, bất quá như vậy nước chảy, vừa vặn tu luyện huyền vũ thương thủy quyết. Tô Nham con mắt quang lóe lên, bao giờ cũng không quên mất tu luyện, lập tức tế ra Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, lập tức dùng Tô Nham làm trung tâm, một cái sâu sắc nước gợn vòng xoáy khuếch tán ra. Rầm rầm. Theo cái này nước gợn vòng xoáy xuất hiện, phía dưới nước chảy lập tức hóa thành thủy khí rầm rầm tiến vào nước gợn vòng xoáy bên trong, bị Tô Nham cho hấp thu. Lưu Tinh Bộ thi triển phía dưới, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, lại đã thành 10 vạn dặm, phía trước đột nhiên xuất hiện một lớp ngập trời sóng cồn. Âm âm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, giống như tiếng sấm, vô tận sóng biển hóa thành một đạo bình chướng ngăn trở Tô Nham đường đi, sóng cồn chừng ngàn nhận cao, bay thẳng trời cao. Bích sóng lớn quay cuồng, một cổ cường hoành khí tức theo sóng cồn bên trong phiêu tán ra, Tô Nham nhướng mày, không cần nghĩ cũng biết đây là có yêu thú đang tác quái, bất quá hắn cũng không sợ, tại đây phiến thủy vực bên trong, lại yêu thú lợi hại, hắn tự tin cũng là có thể ứng phó đấy. Rống. Đúng lúc này, một tiếng rung trời rống to theo cái kia sóng biển bên trong vang lên, đón lấy, chừng trên trăm đầu màu đen xúc tu theo gợn sóng bên trong vọt ra. Mỗi một đầu xúc tu bên trên hoàng sinh dài ra vô số tiểu xúc tu, rậm rạp chằng chịt, lại để cho người hoảng sợ. Sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ rầm ào ào một tiếng theo gợn sóng bên trong lăn đi ra, nhưng lại một đầu siêu cấp khổng lồ thủy quái. Cái này thủy quái đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, như vậy hình thể, cũng quả thực quá khổng lồ đi một tí, thủy quái toàn thân đen kịt, tách ra sáng bóng, hai cái lục lạc giống như mắt to có thể so với phòng ốc, u mang nhấp nhô, nhìn hầm hầm lấy phía trước Tô Nham, tại đây thủy quái trong mắt, Tô Nham chính là một cái tiểu bất điểm, ngươi cái này nhân loại nho nhỏ, cũng dám xông địa bàn của ta, quả thực là không muốn sống chăng. Cái kia thủy quái thân thể cao lớn lăng không mà đứng, màu đen thân hình che đậy vòm trời, dưới cao nhìn xuống, âm thanh như bôn lôi, chỉ cần nó tiếng nói, là kích thích tận tầng sóng biển, tốt một đầu thủy quái, nếu là đem ngươi yêu linh luyện hóa, của ta Huyền Vũ Thương Thủy Quyết nhất định sẽ bay lên một cái bậc thang. Tô Nham không sợ chút nào, trên mặt ngược lại lộ ra vui sướng, cái này thủy quái khí thế rất lớn, nhưng là bản thân Tu Vi lại cũng giống như mình, chỉ có nguyên vũ cảnh đỉnh phong Tu Vi, còn không có có tấn chức Huyền Vũ cảnh, dùng Tô Nham thực lực, Huyền Vũ cảnh phía dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại, xem thực lực ngươi không kém, vừa vặn để cho ta ăn hết, gia tăng Tu Vi. Cái kia thủy quái nói xong, hơn 10 đầu vừa thô vừa to xúc tu là hướng về Tô Nham trảo đi qua, thủy quái phi thường tự tin. Mặc dù Tô Nham có được cũng giống như mình Tu Vi, hắn đồng dạng tự tin một kích đem đối phương giết chết, đồng cấp cái khác tồn tại, hắn căn bản không để trong lòng, huống chi, nơi này là thủy vực, thủy quái chiếm cứ gặp may mắn ưu thế, đáng tiếc, lần này gặp được thực sự không phải là người bình thường, mà là một cái được vinh dự sát thần sát tinh. Đối mặt thủy quái công kích, Tô Nham đại duỗi tay ra, tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái nước gợn vòng xoáy không ngừng xoay quanh, Tô Nham bàn tay về phía trước đánh tới. Sưu sưu. Lập tức, vô số thủy kiếm theo hắn trong lòng bàn tay vòng xoáy kích xạ mà ra, mỗi một đạo thủy kiếm đều dị thường sắc bén cùng bá đạo, đâm thủng hết thảy, hơn nữa, thủy kiếm tốc độ cực nhanh, vài kiếm là đi tới cái kia hơn 10 đầu xúc tu phụ cận. Phốc phốc. Không có chút nào trở ngại, sở hữu tất cả thủy kiếm bắn vào sờ trong tay, đem mỗi một đầu xúc tu đều cho đâm ngàn vết lở loét trăm lỗ. Máu tươi rầm rầm rơi xuống ta. À, tại sao có thể như vậy, ngươi cái này thủy kiếm lại có thể rách nát thân thể, tiểu tử, ngươi đây là muốn chọc giận ta sao? Thủy quái lớn tiếng kinh hô, hai cái vốn cũng đã rất làm cho người ta sợ hãi con mắt trừng càng lớn, hắn tại đây thủy vực bên trong tu hành mấy trăm năm, thân thể có thể so với tường đồng vách sắt, vừa rồi một kích kia, càng là ẩn chứa khôn cùng năng lượng, lại bị đối phương tùy ý phát ra thủy kiếm cho phá vỡ, còn tổn thương chính mình. Còn đối với phương còn chỉ là một người loại tu sĩ, đây quả thực không thể tưởng tượng, ha ha, đại thủy quái, hôm nay đụng phải ta, coi như ngươi sụp đổ. Tô Nham cười ha ha, khí thế của hắn đột nhiên một tiếng, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết vận chuyển, lập tức nhấc lên so thủy quái càng thêm đồ sộ sóng biển, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy.